Trường môn hảo tế yêu, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Trảo Phùng vẫn chớp mắt, dùng ngón tay vuốt lại mái tóc rối của Hàn Ma Ma, mượn cớ để nén nụ cười không sao rồi. Tất cả đã qua, ta và Ma Ma đều còn sống là còn hy vọng. Hàn Ma Ma nghe nàng nói nhẹ nhàng như mây gió, lúc này mới chăm chú quan sát cô nương trước mặt, phát hiện ra những điều khác thường mà bà trước đây đã bỏ qua. Cô nương này có điều gì đó đã thay đổi, nhưng người vẫn là người, ngoài đôi mắt dường như đen hơn, sáng hơn, biểu cảm cũng thong dong hơn, không thể nói rõ khác biệt ở đâu. Một người trải qua chuyện lớn như vậy, có thay đổi cũng là điều bình thường. Hàn Ma Ma tự thuyết phục mình, vui vẻ đắm chìm trong niềm hân hoan ngày hội ngộ, liền bảo Phùng Vận nghỉ ngơi, còn bà đi nấu trà. Ngao Thất tìm đến đúng lúc này, hắn dường như vẫn còn để bụng chuyện Phùng Vận trêu hắn trước đó. Khuôn mặt không hài lòng, đưa một cuốn danh sách cho nàng. Đại tướng quân nói, những người cũ của phủ thái thú, giao cho nữ lang xử lý. Phùng Vận nhận lấy, liếc qua, ánh mắt thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Danh sách này ghi lại những quan lại và gia nhân của phủ thái thú không kịp chạy trốn cùng Phùng Kính Đình xuống phía nam. Họ không phải tâm phúc của Phùng Kính Đình, mà cũng là những người bị ông ta và Trần Phu Nhân bỏ rơi. Kiếp trước, những người này giống như Hàn Ma Ma. Sau khi Phùng Kính Đình chạy về Nam, đều bị tống vào nhà lao quận An Độ, rồi bị G.I.E.T sạch. Những người đã chết, giờ đây đều còn sống. Những chuyện không xảy ra ở kiếp trước, giờ cũng đã xảy ra. Hiển nhiên, hiện tại Bùi Quyết nhìn nàng bằng con mắt khác xưa. Phùng Vận trầm mặc một lát, xắn tay áo, mài mực, viết một phong thư đưa cho Ngao Thất. Nhờ truyền cho đại tướng quân, tuyệt mật, nói nàng là kẻ báo ân cũng được. Là dâng lễ đầu cũng được. Trong thư, nàng nói rõ cho Bùi Quyết một âm mưu kinh thiên động địa. Tiêu Trình muốn phản, tập hợp 50 vạn binh mã của Nam Tề để chống lại quân Bắc Ung, chỉ là màn dạo đầu trong kế hoạch của hắn. An Độ thất thủ, mượn cớ khởi binh, liên thủ với đại bá Phùng Kính Diêu đang giữ chức thượng thư lệnh của nàng, ép Tề đế Tiêu Duật nhu nhược thoái vị, mới là mục đích thật sự của Tiêu Tam Lang, cũng là điểm lợi ích lớn nhất trong liên minh hôn nhân Phùng Tiêu. Ngày đó, chính là vào lập thu, sau khi Ngao Thất rời đi, Phùng Vận Quỳ ngồi trên chiếu trước cửa sổ, nhấm nháp trà, nhìn cây ngô đồng trong sân lay động trong làn gió nhẹ, nghe Hàn Ma Ma trách móc Phùng Kính Đình và kế mẫu Trần Thị, suy nghĩ của nàng bất giác đã vượt qua bờ bên kia của sông Hoài. Tiêu Lang, ta đến làm khó ngươi đây, nhất định phải giống như kiếp trước, ngồi vững trên ngai vị trí tôn cửu ngu ấy. Nàng nghĩ, tự tay đoạt lấy giang sơn của hắn. Đá văng mai vàng của hắn, chắc chắn sẽ sảng khoái hơn nhiều so với việc nhìn hắn thua dưới tay Tiêu Duật, một hôn quân sa đọa trong tửu sắc, phải không? 11 bàn tay của Thái Hậu. Hôm sau trời trong sáng, Phùng Vận chuẩn bị đi đến nhà lao quận phủ một chuyến. Bên cạnh nàng không có mấy người hữu dụng, ân thưởng của Bùi Quyết chắc chắn là nên nhận. Nhưng mà, những người cũ trong phủ kiếp trước đều C.H.E.T rất sớm. Dáng vẻ và tên tuổi của họ trong ký ức đã trở nên mơ hồ, càng không nhớ được tính cách của họ ra sao, ai có thể thu nhận làm người của mình, ai là đồng lõa của Trần Thị. Đi xem rồi tính, Phùng Vận nghĩ, bảo Tiểu Mãn đến trải đầu cho nàng. Hôm rời phủ, nàng mặc trang phục giản dị, nhạt nhòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tâm trạng vui vẻ, nàng thay sang chiếc áo dài thẳng cổ sâu, váy lưu tiên sắc nhã thuần. Khí chất cao quý và phong thái của một nữ lang thế gia bỗng chốc bừng sáng. Bên ngoài Mai Hương Các, Ngao Thất đang chờ. Nhìn bóng dáng nữ lang tiến lại gần, hơi thở của hắn bất giác ngưng lại. Phùng Vận khẽ cúi người hành lễ, phiền Ngao thị vệ dẫn đường. Ngao Thất hoàn lễ, hai má nóng bừng, tâm trí như đang lơ lửng. Lao phủ nằm ở góc tây nam của quận phủ, không quá xa, nhưng Ngao Thất cảm nhận mùi hương nhẹ nhẹ thoảng qua. Khiến đoạn đường này trở thành thử thách khó khăn nhất hắn từng đi. Hắn không phải chưa từng gặp mỹ nhân kiều diễm, nhưng Phùng Thập Nhị Nương lại hoàn toàn khác biệt. Không dám nhìn thẳng, không dám đến gần, càng không dám khinh nhờn. Ở cạnh nàng, cơ thể hắn cứ căng cứng, không thể khống chế. Đêm qua, thậm chí hắn còn bị dòng M.A.U nóng xông thẳng lên đầu, mơ một giấc mộng liên quan đến nàng. Quả thực quá nguy hiểm. Ngao Thất rất muốn sớm quay về doanh trại, rời khỏi quận phủ, rời khỏi nữ lang đáng sợ là Phùng Thập Nhị Nương. Đứng lại, một tiếng quát lớn đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Ngẩng đầu lên, Lao Phủ đã ở ngay trước mắt. Hai tên lính gác chặn Phùng Vận đang đi phía trước. Muốn làm gì? Ngao Thất lập tức cảm thấy khó chịu. Nữ lang Phùng gia đâu phải loại mà bất kỳ kẻ hạ tiện nào cũng có thể tùy tiện lớn tiếng như vậy. Ngao Thất lấy thẻ lệnh bên hông ra. Phụng lệnh đại tướng quân, đến Lao Phủ dẫn người. Còn không mau dẫn đường. Thời này, chỉ cần dưới trướng có vài trăm đến ngàn người là đã dám kéo cờ xưng tướng quân. Trên đời này tướng quân nhiều không kể xiết. Nhưng nhất phẩm đại tướng quân, khắp Đại Tấn triều chỉ có một người. Hai tên lính gác nhìn ánh mắt ngạo nghễ của Ngao Thất, cười ngượng ngùng, hoảng hốt quay đầu. Cánh cổng mở ra, bên trong, một người nam nhân mặt trắng không râu, trông giống như nội thị, khoảng 30 tuổi, từ tốn bước ra. Vẻ mặt u ám, dáng đi thong thả, dẫn theo vài tên gia nô, thái độ vô cùng hống hách. Thánh chỉ của Thái Hậu, toàn bộ phạm nhân trong Lao Phủ quận An Độ phải áp giải ngay về Trung Kinh chờ xét xử. Lập tức khởi hành, không được sai lệch, giọng nói của hắn cao vút, khàn khàn, nghe rất chói tai. Ánh mắt dò xét Phùng Vận của hắn lại càng lộ rõ sự bất thiện. Người chính là Phùng Thị Nữ Nhân, hai kiếp làm người, Phùng Vận đã rất thạo nhìn sắc mặt kẻ khác. Người nội thị này nàng từng gặp, hắn là người hầu cận bên cạnh Lý Tang Nhược, họ Phương. Kiếp trước, hắn đã nhiều lần làm nàng khó xử. Hiển nhiên, kiếp này cũng chẳng ưa gì nàng. Phùng Vận mỉm cười hành lễ. Chính là nữ lang Phùng gia ở Hứa Châu, bái kiến công công. Dáng vẻ nàng vô cùng đoan trang, lễ nghi chuẩn mực, vừa nhìn đã biết là người được giao dưỡng từ thế gia đại tộc, không chê vào đâu được. Thấy một nữ lang thế gia rơi vào cảnh khốn cùng như vậy, ánh mắt khinh miệt của Phương công công gần như không hề che giấu. Nghe nói ngươi được đại tướng quân sủng ái, nịnh bợ mê hoặc, khiến tướng quân vì ngươi mà nhiều lần phá lệ. Phùng Vận hơi ngạc nhiên, Lý Tang Nhược lại không kìm nén nổi sớm như vậy sao? Kiếp trước, khi nàng vừa mới đến hầu cận bên Bùi Quyết, vị Thái Hậu Lâm triều này vẫn còn chưa có phản ứng gì. Cách chương